Bằng môn tà đạo, chương 3, góc truyện audio.com. Lưu Ngọc mí mắt thẳng khiêu, nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì mới tốt. Tặng ta, này thần tiên ngu ngốc chẳng nhẽ không nhìn thấy. Này những ngư kia đều vui vẻ bên chân y, trong có một con còn ghé trên đỉnh đầu y thổ ra bọt nước sao. Nếu mỗi ngày đều như thế một đống ngư từ trên trời giáng xuống. Y thế nhưng tuyệt đối chịu không nổi. Lưu Ngọc hít sâu mấy hơi, thật vất vả mới thốt ra tươi cười, miễn cưỡng nói, tảng đá ca, bản lĩnh bắt ngư của ngươi thực sự càng ngày càng hảo. Bích Linh hơi hơi vuốt cằm. Trên mặt vẫn duy trì vẻ thản nhiên, một chút cũng không khiêm tốn. Lưu Ngọc tức giận đến muốn chết, rồi lại không dám phát tác, chỉ đành đem ngư trên người cùng trên mặt đất thu thập đứng lên. Chuẩn bị quay về chúc ốc, sau khi uống qua canh cá. Bích Linh cái gì cũng chưa nói, một lần nữa quay trở về nằm ngủ. Hắn lần này ngủ suốt một ngày một đêm, khi tỉnh lại thương thế đã muốn tốt hơn phân nửa, duy độc có đầu óc vẫn thủy chung rỗng không một mảnh. Cái gì cũng nghĩ không ra, bất quá hắn thật cũng không để ý, chính là mỗi ầng ầy đều đến bên dòng suối đi lên một vòng. Cẩn thận nghiên cứu kia trong nước sao không sinh ra ngư tới. Lưu Ngọc phát giác này bộ dáng xuẩn ngốc của hắn thực sự buồn cười. Nhưng lại sợ càng kéo dài hắn sẽ khôi phục trí nhớ. Cho nên vội vàng không ngừng thực thi kế hoạch câu dẫn của mình. Nào biết đâu người nào đó khó hiểu phong tình đến cực điểm. Phao mi nhãn lại tưởng mắt y bị co giật, cởi ra áo, tháo đai lưng lại sợ y cảm lạnh quả thực cùng tảng đá không khác gì nhau. Mắt thấy ngày một ngày lại càng đi xuống. Lưu Ngọc trong lòng lo lắng vạn phần, trên mặt lại chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, hơn nữa ngư trong suối đã sớm bị chảo gần hết, hại y chỉ có thể mỗi ngày gặm trái cây. Mẹ ơi, này rốt cuộc là ai tra tấn ai à, y là miêu yêu. Cũng không phải hầu tử, Lưu Ngọc càng nghĩ càng giận, cố ý cầm trái cây trong tay khẳng cắn đến nước đầm đìa, rồi mới nghiến răng nghiến lợi mắng to phá hư thần tiên nào đó. Ai ngờ y tâm tình quá mức kích động, không nghĩ qua là bị nghẹn liền lớn tiếng ho khan. Nguyên bản Bích Linh ngồi bên cũng thoáng hoàn hồn, cúi đầu liếc một cái bàn tay của chính mình, rồi mới đưa tay lên thuận thuận lưng Lưu Ngọc. Đây là động tác hắn học được mấy hôm trước, nghe nói là biểu đạt thân thiết đối phương của tình nhân. Đáng tiếc hắn lực đạo nắm trong tay không tốt, Lưu Ngọc cả người đều đã muốn đụng phải bàn, cuối cùng quả nhiên dừng ho khan. Chỉ là ghé vào trên mặt bàn hấp hối, há mồm thở dốc, ngươi có khỏe không? Không, không có việc gì, ngu ngốc, lão tử chút nữa bị ngươi chụp đến hộc máu. Lưu Ngọc trong lòng lệ chảy dài, thầm nghĩ nếu mình không tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ tinh khí còn chưa kịp hấp đến, trước đã bị vị thần tiên này đùa đến chết. Hắn đôi mặt vừa chuyển, rất nhanh liền có chú ý, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu yếu ớt. Ngàn quay về trăm chuyển đích gọi, tảng đá ca, sao vậy? Bích Linh vẫn là một chút lại một chút vuốt lưng Lưu Ngọc. Hoàn toàn không biết nặng nhẹ, Lưu Ngọc cố nén đau đớn, hướng hắn ngoắc ngón tay, hạ giọng nói, chúng ta lại đến làm một chuyện tình nhân nhất định phải làm. Được không? Trải qua đã nhiều ngày ở chung, y phát hiện thần tiên nào đó thực sự cứng nhắc, phàm là quy củ đều có nề nếp tuân thủ. Cũng không quản hợp lý hay không, vẫn là không để ý. Quả nhiên Bích Linh nghe vậy thần sắc biến đổi, lập tức liền ứng, hảo Lưu Ngọc thế liền thẳng đứng dậy, nhân cơ hội thoát khỏi kia ma trường, tiếp cận một chút, chậm rãi hôn lên môi Bích Linh. Bích Linh trừng lớn con ngươi, không chút nào giãy giụa, kia đôi môi mềm mại mang theo hơi hơi cảm giác mát, giống như băng tuyết bình thường hương vị. Lưu Ngọc trong lòng mừng thầm, nhịn không được thân thủ vòng tay qua thắt lưng Bích Linh. Hôn môi càng ra sức, y bản lĩnh phổ thông, thủ đoạn dẫn nhân động tình có thể nói thiên hạ vô địch. Cũng không tin đầu ngu ngốc này không bị câu dẫn. Hừ, đến lúc đó đã có thể mặc y muốn làm gì thì làm. Đang đắc ý, bỗng nhiên cảm thấy trên lưng có chút căng thẳng. Bích Linh nhưng lại cũng ôm lấy hắn, chậm rãi đáp lại nụ hôn. Chẳng qua giống như hơi dùng sức một chút, không đúng, là phi thường dùng sức, cũng không đúng, thực sự là quá mức dùng sức. Lưu Ngọc ngô ngộ ử dẫy rùa, quả thực hoài nghi chính mình sẽ chết mất, bị người nào đó tươi sống ôm đến chết. Bích Linh một chút cũng không buông tay, còn chiếu theo cách làm của Lưu Ngọc vừa rồi, một lần nữa hôn đầu vào đấy. Cuối cùng tái liếm môi chính mình, lẩm bẩm lào bào nói, không có hương vị. Lưu Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, trừ bỏ há mồm thở dốc ra, nói cũng không ra lời. Bích Linh buông ra ôm ấp, sờ đầu Lưu Ngọc hỏi, một ngày thân vài lần? Vài lần, một lần liền đủ lấy mạng ta rồi. Lưu Ngọc đem răng nanh cắn khách khách, cuối cùng che giấu không được con ngươi đầy lửa giận. Bích Linh cũng hồn nhiên bất giác, thấy hắn không chịu trả lời, liền cũng không tái truy vấn, đứng đậy, chậm rãi quay về giường nằm ngủ. Còn lại Lưu Ngọc một mình ngốc lăng tại chỗ, khuôn mặt vặn vẹo trừng lớn hai mắt. Từ sau khi gặp thần tiên thối này, y có không quá một ngày lành. Đầu tiên là bị một trưởng đánh cho đến hiện nguyên hình, tại bộ thú giúp dẫy dụa mấy ngày mấy đêm, tiếp theo nghĩ đến nhặt được đại bảo bối, kết quả ngược lại bị đùa giỡn xoay quanh. Còn như vậy tiếp tục, y cho dù có 9 cái mạng, cũng như thế bị ngoạn hết. Hơn nữa này thần tiên bản tính lãnh đạm vô tình, nếu ngày nào đó khôi phục trí nhớ, chính mình khẳng định ăn không xong. Lưu Ngọc chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy được không rét mà run, cuối cùng quyết định, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Trước tiên đem người thủ tiêu, tránh đêm dài lắm mộng, y nhất định chú ý, lập tức tỉnh táo tinh thần. Sau khi vận động gân cốt một chút, mạnh hướng người trên giường đánh móc sau gáy. Phanh, chỉ vừa đụng đến được góc áo Bích Linh, Lưu Ngọc đã bị một cỗ sức mạnh thực lớn bắn ra ngoài. Thật mạnh ném tới trên mặt đất. Gì, chẳng lẽ là tiên khí hộ thể trong truyền thuyết, thời điểm bình thường đụng chạm đều không có vấn đề, nhưng sẽ là ở trạng thái vô ý thức phát huy tác dụng, phòng ngừa công kích của ngoại giới. Lưu Ngọc này tuy rằng đã nghe nói qua, thế nhưng cũng không tin việc kỳ lạ này. Dãy dụa từ mặt đất đứng lên, lại đánh tiếp, phanh, lại một tiếng nổ, hơn nữa lúc này càng thêm lợi hại. Ngay cả Bích Linh đã muốn ngủ say đều bừng tỉnh, quay đầu hỏi, Lưu Ngọc, ngươi đang làm cái gì? Không cái gì. Lưu Ngọc mặt xám mày cho đứng lên, cười khổ nói, ta chỉ là đang luyện công thôi. Công phu gì? Xuất địa thần công, công phu ngã trên mặt đất. 3. Cách chương.